Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hàng nhái đại lôi âm thuật. Nó liền là đại sư huynh. Tin tức này nắm lão thái nện bối rối. Đại sư huynh, hầu ca, tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Ông trời của ta, thân là người Hoa, dù cho lưu lạc phiên bang nhiều năm, lão thái lại có thể không biết tề thiên đại thánh uy danh. Đụng phải hầu ca, hắn sẽ không một gậy đập chết ta đi. Ân, hẳn là sẽ không. Sư phụ đều ở nơi này. Hầu ca hẳn là sẽ không ra tay ác như vậy. Thế nhưng là, lão thái trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Vừa rồi cái bóng đen kia là đại sư huynh. Cái kia, ta là ai? Sa tăng, bạch long mã, tổng không đến mức là bát giới a. Sư, phụ. Vừa rồi đó là cái gì quái vật? Một đám anh hùng cứu mỹ nhân hào kiệt, bị vừa rồi con quái vật kia dọa bối rối. Lấy lại tinh thần về sau, đám người đồng thời xúm lại đến Hà Phương bên người, trông mong nhìn về phía Hà Phương. Có thần chi ở đây? Quái vật, hẳn là không là vấn đề a. Ai? Chấm ngoặc kép, Hà Phương chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo vài phần đắng chát, thở dài lắc đầu. Nhiệt trướng a, ngẩng đầu hướng đám người quét mắt liếc mắt, Hà Phương lại là thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm, vừa rồi cái kia con khỉ ngang ngược, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là Bần Tăng tọa hạ đại đệ tử, con khỉ ngang ngược, vừa rồi con quái vật kia chẳng lẽ là một con khỉ, có lớn như vậy khỉ con sao? Các lơ đạo diễn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tựa hồ đối với to lớn khỉ con hết sức cảm thấy hứng thú. Vấn đề không phải khỉ con. Thế nhưng là, nó là thần chi đệ tử a. Người da đen lái chính thở dài một hơi. Thần chi đệ tử, coi như không phải thần, cũng đồng đẳng với thiên sứ đi. Khủng bố như vậy quái vật, chúng ta làm sao đối phó? Đồ ngu, lão thái nhảy ra ngoài. Hét lớn một tiếng, có sư phụ tại đây bên trong. Các ngươi lo lắng cái gì? Đúng thế, thần chi tại đây bên trong, tự nhiên là không cần lo lắng. Đám người lớn thở dài một hơi. Sư, phụ, ngài lần này buông xuống thế gian, chính là vì ngài này vị đệ tử sao? Thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Hà Phương, kính cẩn hỏi thăm. Tại thuyền trưởng xem ra, này vị thần sở dĩ buông xuống thế gian, hẳn là nhằm vào con quái vật này mà đến. Xác thực như thế, Hà Phương nhẹ gật đầu. Này con khỉ ngang ngược một mình chuyển thế hạ giới, kém tính chưa đổi, nghiệp chướng nặng nề, Bần Tăng lần này hạ giới chính là vì thế mà đến. Quá tốt rồi, đám người lớn thở dài một hơi. Nếu thần chi chính là vì này mà đến, có vị này thần chi ra tay, quái vật cũng không thành vấn đề. Con khỉ ngang ngược đã hiện thân, Bần Tăng tự nhiên tiến đến thu phục. Chư vị, Bần Tăng cáo từ. Nói xong, Hà Phương hướng đám người chắp tay trước ngực thi lễ, quay người hướng kinh công rời đi phương hướng đi tới. Đại thần, chờ ta một chút, chúng ta cũng phải ra sức. Chúng ta phải cứu về En tiểu thư. Hà Phương vừa mới quay người, các lơ đạo diễn vội vàng đuổi theo, sau lưng còn mang theo một đám phim nhân viên của công ty. Mà lại, liền điện ảnh thiết bị đều khiêng đi qua, đang muốn đập một trận sôi động mảng lớn các lơ đạo diễn. Nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này? Đây chính là thần chi đại chiến a. Nếu như đập thành phim, tất nhiên sẽ kiếm nhiều tiền. Đúng, chúng ta cũng phải ra sức. Chúng ta phải cứu về En tiểu thư. Thuyền viên đoàn cũng hô to đuổi theo. Trước mắt vị này chính là thần chi a. Một vị sống sờ sờ thần chi đang ở trước mắt, chỉ cần chiếm được thần chi vui lòng, tùy tiện ban thưởng chút gì đó, vậy cũng là cả một đời hưởng dụng không hết. Loại cơ hội này, ai sẽ bỏ lỡ? Thí chủ, các ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Phương thấy đám người đuổi theo, khẽ lắc đầu, thôi được, đã các ngươi muốn ra lực, như vậy tùy Bần Tăng cùng một chỗ đi. Những người này có tới hay không? Đối Hà Phương đều không có ảnh hưởng gì. Muốn đi theo liền theo đi. Thần thánh hào quang chiếu sáng hắc ám, Hà Phương mang theo một đám chỉ có thể hô 666 đồng đội. Bước vào Khô Lâu đảo, bắt đầu đánh dã soát quái. Thành trại đối diện là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Kinh công bắt đi en thời điểm, tại đây mảnh khu rừng rậm rạp bên trong đụng ngã vô số cây cối, mở ra một đầu đường hầm to lớn. Hà Phương đỉnh đầu lóng lánh sáng lạn hào quang, mang theo đám người dọc theo kinh công mở ra con đường không ngừng tiến lên. Bởi vì kinh công ẩn hiện, trong rừng rậm động vật đã sớm hù chạy. Dọc theo con đường này cũng là hết sức yên tĩnh, liền cùng dạo chơi ngoại thành một dạng, nhìn núi làm ngựa chết. Khi mọi người đi ra vùng rừng rậm này, đi vào một đầu khe núi thời điểm, mặt trời đã mọc lên từ phương đông. Ánh nắng chiếu sáng phiến thiên địa này, lại không hừng đông, ô tô đèn lớn đều nhanh muốn không có điện. Hà Phương cười cười, vung tay lên một cái, đóng lại đỉnh đầu lấp lánh, ánh sáng thần thánh. Dương mắt nhìn về phía trước khe núi. Nơi này, liền là khủng long ẩn hiện khe núi. Hồi tưởng lại nội dung cốt truyện, gì mới biết, trước mắt đầu này khe núi, liền là trong phim ảnh đám người bị một đám Diplodocus đuổi cho chạy như bay. Chật vật chạy trốn đầu kia khe núi. Diplodocus sao? Hình thể to lớn Diplodocus, nhất định ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Ta hiện tại mới còn lại hơn 100 điểm cầu nguyện lực lượng. Trước hết thu hoạch một chút cầu nguyện lực lượng, mới có thể mở ra thượng đế hình thức sửa chữa pháp tắc. Gật đầu cười, Hà Phương mang theo đám người đi vào khe núi. Một đường tiến lên, dọc theo khe núi không ngừng tiến lên. Đi hơn nửa giờ, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên. Cỏ xanh như tấm đệm, sáng hồ như gương. Lộng lẫy, nhưng mà, cái kia từng đầu to lớn Diplodocus, lại làm cho mảnh này cảnh đẹp biến đến mức dị thường kinh sợ. A, đó là, khủng long, oh my god, nơi này, lại có khủng long. Cảnh tượng trước mắt nắm đám người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhanh, mở ra camera, nhanh đập, các lơ đạo diễn kích động đến toàn thân phát run. Phim muốn hỏa. Bộ phim này tuyệt đối hỏa hoạn. Ô ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía trước Diplodocus trong đám tuôn ra từng tiếng to lớn hí lên. Lập tức, toàn bộ Diplodocus trong đám trên 100 đầu Diplodocus đồng thời chấn động tới. Tại một đầu hình thể khổng lồ nhất Diplodocus thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Cấp tốc bắt đầu chạy. Sự tình chính là như vậy trùng hợp. Đám này chạy như điên Diplodocus. Thông suốt hướng phía đám người lập thân chỗ khe núi chạy nhanh đến. Ầm ầm, so tượng chân càng thêm cứng cáp chân lớn, tầng tầng đạp lên mặt đất, phảng phất cả vùng đều đang run rẩy. Một đám chạy nhanh đến Diplodocus, như là bài sơn đảo hải, phảng phất muốn nghiền nát hết thảy trước mắt. A, đây là chuyện gì xảy ra? Chạy mau, đối mặt này loại kinh khủng tình hình, đám người dọa đến vong hồn đại mạo, xoay người chạy. Diplodocus kinh trốn, là bởi vì bị tấn mãnh long tập kích sao? Hà Phương thấy chạy trốn Diplodocus bầy đằng sau, có một đám nhanh như gió đuổi theo tấn mãnh long, giờ mới hiểu được Diplodocus kinh trốn nguyên nhân. Đến mức đằng trước cuồn cuộn mà tới một đám Diplodocus, Hà Phương lại không có nửa điểm kinh hoàng. Trên mặt ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười. Đây đều là cầu nguyện lực lượng A. Đón chạy nhanh đến Diplodocus bầy. Hà Phương chắp tay trước ngực. Mặt mũi tràn đầy từ bi. Trong miệng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. A-di-đà Phật. Tiếng như tiếng sấm. Chấn động thiên địa. Cuồn cuộn sóng âm như là nộ trào mãnh liệt. Bao phủ bát phương. Ầm ầm. Vô luận là chạy như điên Diplodocus bầy, vẫn là truy sát Diplodocus tấn mãnh long, tại sóng âm bao phủ phía dưới, cấp tốc chạy như điên thân ảnh chợt một trầu, dưới chân mềm nhũn, tầng tầng té ngã trên đất. Cái này là hạ âm đợt trùng kích, cũng là phương nào hàng nhái đại lôi âm thuật. A, đây là chấm ngoặc kép, đang chật vật chạy trốn đám người đột nhiên nghe được sau lưng động tĩnh, vội vàng quay đầu, chỉ thấy vị kia vĩ đại thần chi chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười đứng ở khe núi khẩu. Thần chi phía trước, trên trăm con to lớn khủng long, đầu dạp xuống đất ngã trên mặt đất, liền như là đang ở hướng thần chi lễ bái. Thần uy lẫm liệt, chúng sinh triều bái, là cái này, thần chi lực lượng, thật sự là quá kinh người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.